Đấu thần, chương 948, phong thiếu, góc truyện audio.com, Đơn Kiệt cùng 4 vị đơn tông đệ tử trẻ tuổi đi ra khỏi phòng nghị sự, lúc này Long Môn Bí Sử mới đem mật lệnh của Long Môn Chủ truyền cho đơn tông trưởng lão. Kế hoạch của Long Môn Chủ cũng không phức tạp, Lý Dật sau khi nghe xong, bắt đầu cân nhắc biện pháp. Lý Dật rõ ràng, đối với kế hoạch này, là mấu chốt của hai trận doanh thần chi lĩnh vực. Theo như thực lực mà nói, Long Môn cùng Song Kiếm Môn thực lực hơn một chút, nếu như Phong Tông trung lập bởi vì thiếu tông chủ bị ám sát mà hướng về phía Long Môn, như vậy thực lực của hai bên trực tiếp bị ảnh hưởng, lúc đó không cần đấu võ, Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn đã thua hơn phân nửa rồi. Thời gian cấp bách, đội ngũ Phong Tông đón dâu sáng mai sẽ đến Lục Cực Môn. Lý Dật cũng không còn thời gian báo tin cho Phong Tông nữa, hơn nữa làm như vậy cũng không sáng suốt bởi vì trong tay không có chứng cứ. Cho nên, Lý Dật quyết định chính mình hành động. Một đêm không có chuyện, Lý Dật ngủ xong, sáng sớm hôm sau, ở bên ngoài có một hồi tiếng động ồn ào đánh thức. Lý Dật biết rõ, đây là đội ngũ Phong Tông đón dâu đến đây rồi. Phong Tông ở trong 6 đại tông môn của thần chi lĩnh vực, địa vị cùng với đấu thần đại lục đế quốc, thiếu tông chủ cưới vợ chính là lấy thái tử phi. Cho nên đội ngũ đón dâu cực kỳ hùng hậu, tinh kỳ phất phới. Đội ngũ đón dâu đi đến địa giới đơn tông tự nhiên theo như lệ cũ ra khỏi tông môn nghênh đón rồi, Lý Dật xen lẫn trong đệ tử đơn tông chen chúc đi lên. Chỉ nghe đơn tông đại trưởng lão chào hỏi một phen, sau đó nói. Phong thiếu tông chủ đón dâu quan trọng hơn, lão hủ sẽ không trì hoãn nhiều, đơn tông đã chuẩn bị 18 đệ tử theo phong thiếu tông chủ đi đón dâu. Nói xong khoát tay chặn lại, phân phó Đơn Kiệt cùng một đám đệ tử đến trước mặt phong thiếu tông chủ. Rất tốt, đã làm phiền chư vị huynh đệ đơn tông. Phong thiếu tông chủ sắp cưới vợ, thoạt nhìn tâm tình tự nhiên rất tốt, những tông môn phụ thuộc này phái ra đệ tử gia nhập đội ngũ đón dâu cũng là bản phận, hắn cũng không để ý nhiều, tùy tiện nói lớn vài câu, sau đó cho đội ngũ lên đường. Trong lúc này 18 đệ tử đơn tông sắp xếp đội ngũ, rất nhanh chóng gia nhập vào đoàn người. Lý Dật thấy thế, hướng đơn tông đại trưởng lão nói. Náo nhiệt như vậy, ta đây cũng không lưu lại, đi xem phong tông đón dâu một chút. Đơn tông đại trưởng lão có chuyện trong lòng, cũng không chú ý lưu Lý Dật lại, ôn hòa nói. Ngài cứ tự nhiên, cáo từ, Lý Dật rất nhanh đuổi theo đám người Đơn Kiệt. Lúc này Đơn Kiệt thấy Lý Dật vô thanh vô tức đi vào đội ngũ, hơi kinh hãi, nói. Lý Dật các hạ, sao ngươi lại tới đây? Đại trưởng lão bảo ta đi xem phong tông đón dâu, không được sao? Đơn Kiệt đương nhiên không có quyền nói với Lý Dật không được, trên mặt vẫn vui vẻ, nói. Phong tông đón dâu, ngay cả thần chi lĩnh vực là một đại sự, có rất nhiều người chú ý, Lý Dật huynh đệ, phong tông quy củ rất nghiêm, ngươi không cần phải xông loạn nhé, mời đi theo chúng ta. Lý Dật mỉm cười, cũng không đáp lại. Đội ngũ đón dâu trên đường rầm rộ, hiển nhiên là có chủ tâm phô bày giàu sang. Đến giáp giới Lục Cực Môn, đội ngũ liền tạm thời nghỉ ngơi, đợi sáng hôm sau qua sông đón dâu. Mà dựa theo kế hoạch Long Môn, đêm nay hành động. Đội ngũ đón dâu ước chừng có một nửa người thuộc về Phong Tông, mà một nửa người là từ tông môn phụ thuộc. Lập tức Phong Tông ở tại bờ sông nghỉ ngơi. Góc truyện audio.com, tông môn phụ thuộc cũng ở chung quanh Phong Tông. Đơn Kiệt lựa chọn điểm hạ trại cũng có suy nghĩ qua, cách chỗ Phong Tông thiếu tông chủ không xa, dễ dàng cho việc quan sát động tĩnh của Phong thiếu tông chủ. Bờ sông hoang vu, lập tức có một đám nhân mã xôi trào, tất cả tông môn cờ xí phấp phới, lại có những tông môn đệ tử tụ cùng một chỗ bàn tán nói chuyện, hoặc uống rượu mua vui, hoặc bàn luận đấu khí đấu kỹ, bởi vì đây là tiệc vui, phong tông cũng để cho mọi người tùy tâm sở dục, cũng không can thiệp. Lý Dật một đường tới lui, nhìn xem khắp nơi, cũng không có người để ý đến hắn. Sắc trời dần dần tối xuống, bên cạnh bờ sông nhóm lên từng đống lửa, Lý Dật lúc này mới tiếp cận chỗ của phong tông thiếu tông chủ. Trước mặt là phong tông đệ tử canh gác, thấy Lý Dật lén lén lút lút, lập tức có một phong tông đệ tử quát. Không thấy đây là lều lớn của phong thiếu tông chủ sao? Đến nơi khác đi dạo đi, ngữ khí cũng không quá nghiêm khắc, phiền huynh đệ thông báo tại hạ có việc muốn gặp phong tông thiếu tông chủ. Có việc ngày mai rồi nói sau, phong thiếu tông chủ đang cùng vài vị chủ sự trong tông thương lượng công việc ngày mai đón dâu. Lý Dật nói, chuyện của ta, so với đón dâu còn trọng yếu hơn gấp trăm lần. Phong tông hộ vệ suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói trước là chuyện gì? Chuyện trọng yếu như vậy, ngươi, chỉ sợ còn không được biết rõ. Ngươi, thành thật đi vào thông báo đi, làm trễ nãi đại sự này ngươi có thể đảm đương nổi đâu. Phong tông hộ vệ sắc mặt xấu hổ, trừng mắt nhìn Lý Dật nhưng sau đó xoay người đi vào thông báo. Chỉ trong chốc lát hộ vệ kia đi ra, tức giận nhìn Lý Dật nói. Phong thiếu tông chủ cho ngươi đi vào. Đa tạ, Lý Dật nhấc chân đi vào trong chướng. Chủ trướng cực kỳ rộng rãi, chừng trên 100 thước vuông, nghe nói qua Phong Tông ở chỗ Bình Nguyên, có cuộc sống du mục, xem ra tiêu chuẩn dựng trướng bồng cũng cực kỳ cao minh. Trong trướng, lượn lờ mùi thơm, chỉ thấy 5-6 người đang ngồi trên mặt đất dường như đang thương lượng cái gì, thấy Lý Dật tiến đến, đều ngừng lại, đưa ánh mắt nhìn Lý Dật. Người muốn gặp ta sao? Phong Tông thiếu tông chủ tâm tình rất tốt, ngữ khí cũng hòa ái dễ gần. Phong thiếu tông chủ chừng 15-16 tuổi, hình tượng thô lỗ, có thể nói tính tình dữ dằn, nhưng bởi vì trong người vui vẻ tính cách mới hơi đổi mà thôi. Người chính là Phong thiếu tông chủ, Lý Dật thi lễ tự báo tên mình. Tại hạ Lý Dật, Lý Dật, ngươi là người tông môn nào? Phong thiếu tông chủ cũng không để ý, tự cho là đệ tử tông môn phụ thuộc. Tại hạ là Thất Tinh Tông đệ tử. Thất Tinh Tông, nghe xong, Phong thiếu tông chủ cùng mấy người đang nghị sự đột nhiên biến sắc. Ngươi chính người thúc đẩy 4 tông sáp nhập thành Thất Tinh Tông, Lý Dật. Không sai, xem ra 6 đại tông môn chính là 6 đại tông môn, tin tức linh thông vượt xa đơn tông, Lý Dật cũng không nghĩ tới, mình ở thần chi lĩnh vực lại là nhân vật nổi danh. Lý Dật các hạ, nghe nói Thất Tinh Tông cùng Song Kiếm Môn, Long Môn khẩn trương, làm sao ngươi đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Vấn đề này tất nhiên không thể trả lời, Lý Dật nghĩ nghĩ, tránh nặng tìm nhẹ nói. Ta là tới cứu tính mệnh của ngươi, cứu tính mạng của ta. Phong thiếu tông chủ ngẩn người, sau đó như là nghe được chuyện buồn cười nhất vậy, cười lên ha hả. Lý Dật các hạ thực nói giỡn, nói như thế. Góc truyện audio.com, nào cứu tính mạng của ta. Lý Dật nhìn vài cái chủ sự, nói. Những người này đều là người Phong Tông, có đáng tin không? Có chuyện cứ nói đừng ngại, đều là nhân vật trọng yếu Phong Tông. Thấy Lý Dật biểu lộ ngưng trọng, Phong thiếu tông chủ cũng thu hồi vẻ vui vẻ cùng đợi Lý Dật giải thích. Vậy thực không dám đấu giếm, tại hạ ngẫu nhiên biết được đơn tông cấu kết Long Môn, ý muốn ám sát Phong thiếu tông chủ, phá hư hôn nhân. Hành động ám sát định tại đêm nay, lời Lý Dật vừa nói ra trong trướng lập tức im lặng. Thần chi lĩnh vực bây giờ, nhân vật trọng yếu Phong Tông tự nhiên không rõ ràng lắm. Nhưng hôn nhân, trong Phong Tông nội bộ cũng tranh luận, không ít trưởng lão cho rằng Long Môn, Song Kiếm Môn thực lực chiếm ưu thế, không nên cùng Cửu Huyền Tông và Lục Cực Câu kết minh, mà dùng lợi tránh hại, để chiếm lợi ích cho Phong Tông. Nhưng Phong thiếu tông chủ Phong Đứng Nam cùng con gái của Lục Cực Môn đại trưởng lão yêu nhau đã lâu, lúc này hắn quyết giữ ý mình của mình, hôn nhân mới có thể tiếp tục. Tin tức của ngươi, từ nơi nào có được, có bao phần đáng tin, nhưng đang mang hôn lễ, Phong Đứng Nam cũng không thể không tin Lý Dật. Lý Dật đem tối hôm đơn tông nghe được Long Môn bí sử cùng đơn tông trưởng lão thương lượng kể rõ một phen, cuối cùng mới nói. Nói miệng không bằng chứng, kỳ thật Phong thiếu tông chủ muốn chứng minh lời của ta là thật cũng dễ dàng, chỉ cần cẩn thận phòng bị, qua tối nay chân tướng hết thảy rõ ràng. Vấn đề là, một cái Phong tông chủ sự nói, chúng ta tuyệt không thể để cho Phong thiếu tông chủ gặp nguy hiểm. Đúng, bạn nhất không được, hừ, ta lại không tin, chính là vài đơn tông đệ tử có thể làm gì ta. Phong thiếu tông chủ hào khí can vân nói, không bằng như vậy đi, Lý Dật đề nghị nói, làm phiền Phong thiếu tông chủ đêm nay đến nơi khác, đêm nay lều lớn do tại hạ đến hưởng dụng. Như thế nào, người không sợ chết sao? Ta không sợ chết, Lý Dật tự tin nói. Phong thiếu tông chủ tuy thực lực không thấp nhưng cũng chỉ là một đấu thánh cường giả, nếu lọt vào vây công của đám người đơn kiệt thì giữ nhiều lành ít. Nhưng, với thực lực của đám người đơn kiệt muốn từ trong tay Lý Dật chiếm được tiện nghi cũng không đơn giản như vậy, điểm này, Lý Dật tràn ngập tự tin. Chư vị thúc bá, các ngươi xem, Phong thiếu tông chủ nhìn vài cái chủ sự Phong Tông, trưng cầu ý kiến của bọn họ một chút, mấy chủ sự tự nhiên vui vẻ để cho Lý Dật thay thế Phong Đứng Nam, đều gật đầu tán thưởng. Đã như vậy, Lý Dật huynh đệ, ngươi cũng nên cẩn thận. Về phần bên ngoài, ta sẽ làm an bài, chỉ cần đơn tông dám ra tay, ta cam đoan bọn họ không còn con đường trở về. Thế thì không cần, ngày đại hỷ Phong thiếu tông chủ, động huyết quang có thể là điểm xấu, chỉ cần bắt giữ thôi. Ha ha ha, nói đúng. Phong thiếu tông chủ cũng kịp phản ứng, đúng vậy, tại sao phải giết, bắt lấy sau này làm bằng chứng, một cái đơn tông nho nhỏ, Phong tông tuyệt đối có thể nuốt trôi, hơn nữa có cái bằng chứng này, Phong tông có thể thoải mái. Thương nghị xong, Phong thiếu tông chủ cùng Lý Dật đổi quần áo, sau đó giờ được Phong tông chủ sự hộ tống đi ra. Trong này còn vài cái chủ sự cùng Lý Dật lại thương nghị một hồi, cũng tự đi ra ngoài an bài, sau đó chờ đơn kiệt chui đầu vào lưới. Cách chương.